Tận thế nhạc viên, chương 1815, lệnh đọa lạc chủng bật cười nữ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là thiếu một nói dây sắt trói buộc, con mồi liền biến thành thợ săn. Tại rừng cây bình thường màu đỏ thẫm cao gian hàng chi gian, Lâm Tam Tửu du tẩu đến vô thanh vô tức. Biển lão thử bò đi tại nàng tầm nhìn phía trước, hình thể khổng lồ, động tác lại tất tất tốt tốt, lén lén lút lút, đều là tại nàng coi là nó chuẩn bị chuồn đi thời điểm. Lại từ cái nào đó gian hàng sau dò ra nửa cái đầu, ra hiệu Lâm Tam Tửu cùng hướng dẫn du lịch tiểu thư đuổi theo. Nguyên một tầng lầu bên trong, cơ hồ không có bất kỳ cái gì âm thanh, bị rào sát cùng cắt miếng hai cái đọa lạc trùng, tản ra nồng nặc lệnh người khó có thể tưởng tượng mùi. Tĩnh mịch cùng ác vị cùng nhau, đem không khí ngưng kết đến nặng nề, rơi ở trên đỉnh đầu. Lâm Tam Tửu giết chết kia hai cái đọa lạc trùng thời điểm, cũng không đột ngột, khống chế bọn nó nhân loại khẳng định sớm đã dự liệu được kết quả của bọn nó. Cho nên theo lý mà nói, bọn họ vì bảo mệnh, nhất định sẽ lập tức trở về người một nhà loại thân thể. Nói cách khác, hiện tại tầng lầu này bên trong, ngoại trừ các nàng còn có ba người khác. Căn cứ biển lão thử cách nói, này ba người lựa chọn thể nghiệm gian hàng không tại một chỗ. Nó thân thể quyền khống chế bị đoạt đi sau, nó tựa như là một cái trên ô tô hành khách, chỉ có thể nhìn tài xế quyết định đem lái xe đi chỗ nào, nhưng không có bất luận cái gì quyền lên tiếng. Cũng chính là cái này nguyên nhân, nó đem toàn bộ sự tình diễn biến quá trình đều đặt vào đáy mắt. Mấy người khác khó mà nói, nhưng khống chế biển lão thử nhân viên kia khẳng định là đã sớm dự mưu hảo muốn dùng đọa lạc trùng thân thể tại bên ngoài đi dạo một vòng. Hắn tại thể nghiệm trước khi bắt đầu liền mạo hiểm đem trong sân khấu bản khóa mở ra. Khi tiến vào biển lão thử thân thể lúc sau, hắn dùng đọa lạc trùng kia đôi linh hoạt nhân thủ mở ra bên trong bàn. Tiếp theo từ chính mình ngủ say nhân loại thân thể bên cạnh, nhất điểm điểm gạt ra gian hàng. Chẳng trách hắn muốn chọn cái này buồn nôn chết vỏ khô cái túi. Hướng dẫn du lịch tiểu thư lúc ấy nghe sau, nhỏ giọng thầm thì nói, có thể là coi trọng kia đôi nhân thủ. Xác thực, nếu như tiến vào thịt ống đọa lạc trùng thân thể bên trong, dù cho trước đó ra khóa, chỉ sợ cũng không tốt mở cửa. Toàn thân mọc đầy giống như gợn sóng đồng dạng chập trùng ngắn thịt ống, nhiều lắm là cũng chỉ có thể ở bên trong bản bên trên phủ tới vuốt đi mà thôi đi. Biển lão thử hiển nhiên nghe thấy được nàng đối chính mình đánh giá. Bạch hình cung trên ánh mắt hiện lên mấy điểm đen, hướng dẫn du lịch tiểu thư nhất thiểm liền biến mất. Nó rõ ràng không có lên tiếng, nhưng không biết vì cái gì, đã có đến vài lần, khi nó xem hướng dẫn du lịch tiểu thư thời điểm, Lâm Tam Tửu luôn cảm thấy nó giống như tại cố gắng nghẹn trở về một tiếng cười. Bị chửi buồn nôn, có gì đáng cười, nàng trực giác luôn luôn thực nhạy cảm. Cho nên nàng không cho rằng chính mình chỉ là sinh ra ảo giác. Chỉ bất quá mặc kệ nàng nghĩ như thế nào, cũng nghĩ không ra hướng dẫn du lịch tiểu thư trên người đến tột cùng có chỗ nào sẽ làm cho đọa lạc trùng cảm thấy buồn cười. Chờ hắn đi ra gian hàng lúc sau, tại Lâm Tam Tửu yêu cầu hạ, biển lão thử tận lực ngắn gọn nhỏ giọng nói. Hắn đi bên cạnh mấy triển lãm cá nhân sành, mở ra mặt khác ba cái gian hàng cửa. Mỗi một triển lãm cá nhân trong đài, đồng dạng đều nằm một cái không có ý thức nhân loại. Hắn thế mà có thể nhịn được không nhúc nhích bọn họ thân thể. Nói cách khác, là thể nghiệm biển lão thử một cái kia nhân viên công tác, đem mặt khác ba cái chứa đồng sự ý thức đọa lạc trùng đem thả ra tới. Tại bọn họ tiến vào đọa lạc trùng thân thể lúc sau, tự nhiên là không cần phải nhắc tới cái gì. Phụ trách, an toàn. Hậu quả, loại hình khái niệm, cửa vừa mở ra, há có không ra lý lẽ. Chuyện về sau, Lâm Tam Tửu không cần nó nói cũng biết. Tại nàng vẫn luôn không có đóng vô xảo bất thành thư tác dụng phía dưới. Nàng cùng hướng dẫn du lịch tiểu thư hết lần này tới lần khác liền nhào vào này một tầng lâu bên trong. Gặp được bốn cái chính tại trống rỗng sảnh triển lãm bên trong. Chơi, đọa lạc trùng. thành bọn họ thí nghiệm thân thủ, thể nghiệm đi săn đối tượng. Khoan hãy nói, có lẽ là vì có thể bảo trụ chính mình một mạng. Biển lão thử không chỉ có tại dẫn đường thượng tận tâm tận trách, không có nửa điểm chạy đi ý tứ, thậm chí còn chủ động vì Lâm Tam Tửu tìm kiếm khởi mấy người kia loại tung tích. Nó mỗi lần đi vào hành lang trên miệng, liền sẽ nâng lên cái mũi mọi nơi đánh hơi một lần. Nếu bọn họ vụng trộm theo sân khấu phía dưới ra tới, hướng lối đi ra đi, như vậy bọn họ thể vị liền sẽ rót vào hiện tại đại sảnh bên trong không khí bên trong. Biển lão thử tựa hồ cảm thấy hiện tại đại sảnh bên trong hương vị vô cùng nghi nhân. Tại nó đánh nhân loại có thể hiểu được so sánh lúc, là như vậy nói, nhân vị thực mới mẻ kích thích, tựa như là ngô, tựa như là giờ phút này một mảnh hương hoa bên trong đột nhiên nhiều hot girl hương vị. Nhưng là tại nó liên tiếp dừng lại ngửi nhiều lần lúc sau, biển lão thử cũng không có ngửi thấy hot girl mùi. Ngươi có phải hay không bị chúng ta thể vị ảnh hưởng tới? Lâm Tam Tửu thấp giọng hỏi. Không phải. Biển lão thử giờ phút này ngữ khí cùng biểu hiện lại lý trí lại bình thản, nhắm mắt lại nghe, quả thực không giống một cái đọa lạc chủng, chỉ giống là cái mũi đặc biệt phát đạt tiến hóa người. Các ngươi trên người đều đóng đầy đọa lạc chủng hương vị, không ảnh hưởng ta. Ta có thể loáng thoáng cảm thấy đặc biệt thưa thớt một chút nhân vị. Quá nhạt, không đoán ra được là trước kia, còn là hiện tại. Chờ bọn hắn một đoàn người chuột đi vào biển lão thử sờ tại gian hàng lúc, tầng lầu bên trong vẫn là một mảnh đồng dạng tĩnh mịch. Nghe nói mùi phương diện cũng giống như nhau bình tĩnh. Biển lão thử ngay từ đầu sờ tại gian hàng, vải đỏ bị giật xuống đi, ống thủy tinh bên trong trống rỗng. Bên trong bản bị nhấc lên, đều không cần mở ra sân khấu cửa. Chỉ cần cách thủy tinh nhìn xem, liền có thể theo bị mở ra bên trong bản bên trong, trông thấy phía dưới cung cấp cơ thể người nghiệm chật hẹp không gian bên trong một cái người cũng không có. Lâm Tam Tửu vẫn không cam tâm, một cái kéo cửa ra, đương nhiên vẫn là không có bất kỳ cái gì phát hiện mới. Kia người quả nhiên đã lặng lẽ theo sân khấu phía dưới chạy ra ngoài. Nhưng là làm sao lại một chút thanh âm, một chút mùi đều không có tiết lộ đâu. Không nói những cái khác, xuất khẩu đại môn là đã khóa lại. Tại như vậy an tĩnh đại sảnh bên trong, chỉ cần bọn họ mở khóa mở cửa, tiếng vang liền tuyệt đối chạy không khỏi Lâm Tam Tửu lỗ tai. Bằng không chúng ta đi thôi. Hướng dẫn du lịch tiểu thư càng ngày càng bất an. Dù sao chúng ta bây giờ an toàn, quản bọn họ đâu, việc này cùng chúng ta cũng không quan hệ à, chúng ta đều là người bị hại. Lâm Tam Tửu lắc đầu, chết ba cái chân quý hàng triển lãm, một cái hàng triển lãm trốn ra được, một cái nhân viên công tác biến thành người thực vật, đổi lại là ngươi, ngươi như thế nào cấp thượng cấp tổ chức giải thích. Trong vấn đề này, nàng liền một chút huyễn tưởng đều không ôm. Bọn họ nghe thấy qua chúng ta danh tự, đem chúng ta bề ngoài miêu tả một chút, đưa trước đi, nói chúng ta là xông tới kẻ cầm đầu. Chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể bảo trụ chính mình. Biển lão thử chép miệng đầu lưỡi nói. Ôi chao nha, này đó nhân loại như thế nào hư hỏng như vậy nha. Ta một cái đọa lạc chủng cũng không nghĩ đến. Lâm Tam Tửu lạnh lùng lườm nó một chút, đều không yêu thích để ý đến nó. Tại nhảy thượng thiên trần nhà, treo ở đèn trên kệ, từ trên cao nhìn xuống nhìn một vòng lúc sau, Lâm Tam Tửu vẫn là không có trong đại sảnh phát hiện bất luận nhân loại nào hành động tung tích. Nếu ba người bọn họ trên người vừa lúc có giống như tắc kè hoa áo choàng đồng dạng tác dụng vật phẩm, kia dựa vào mắt thường là vô luận như thế nào cũng không phát hiện được. Mà biển lão thử kia một phen, không ngửi thấy khả nghi mùi. Nói từ nàng cũng không biết có thể tin cái mấy thành. Ngươi còn nhớ rõ hai người khác gian hàng vị trí sao? Hướng dẫn du lịch tiểu thư bỗng nhiên hướng biển lão thử hỏi. Dưới chân như cũ cách nó xa xa. Ta có thể tìm một tím. Tại kia đại khái khu vực bên trong nhìn xem cái nào thủy tinh cái bàn bên trong là không? Biển lão thử đáp. Hắn khống chế ta thời gian càng dài, ta ký ức liền càng chẳng phải rõ ràng. đến lúc sau tựa như giống như nằm mơ. Mau tìm, Lâm Tam Tửu đánh gãy nó nói liên miên lải nhải. Quay đầu nhìn thoáng qua hướng dẫn du lịch tiểu thư. Hỏi, người hỏi kia hai cái người là có ý nghĩ gì sao? Bất quá, bọn họ hẳn là cũng không tại trước kia trong sân khấu đi. Phong tiểu thư giơ lên một đôi kim hoàng con mắt. Từ khi Lâm Tam Tửu nhận biết nàng đến nay, lần đầu trông thấy nàng lộ ra này loại khó có thể hình dung vẻ mặt. Thật giống như theo một cái áo khoác trong túi phát hiện lãng quên tiền. Không, không phải tiền, mà là một loại khác đồ vật. Là cái gì? Lâm Tam Tửu lại nói không tốt. Biển lão thử thể nội người kia, giống như vô cùng cơ linh. Có phải hay không cái thứ nhất trở về? Phong tiểu thư ngoái đầu lại, nói, ta đặt chính mình vào người khác hoàn cảnh suy nghĩ một chút. Nếu như là ta, ta liền sẽ cái thứ nhất trở về. Sau đó ta sẽ thừa dịp ngươi đối phó mặt khác hai cái đọa lạc chủng thời điểm. Đem có ngoài hai người sân khấu che lại, để cho bọn họ ra không được. Lâm Tam Tửu ngẩn ra. Cứ như vậy, tại ngươi tìm được bọn họ lúc sau, ngươi khẳng định sẽ giết chết bọn họ. Kia hai cái người không biết ta đi đâu, cũng không cách nào tiết lộ hướng đi của ta. Hơn nữa, bọn họ chết mất. Chuyện ngày hôm nay chỉ có ta biết, ta liền an toàn hơn. Về phần ta sẽ trốn tại chỗ nào, ta còn phải lại ngẫm lại. Hướng dẫn du lịch tiểu thư thì thào nói, cái này kế hoạch giống như cũng quá xấu. Ta cũng không biết vì cái gì nó liền theo ta đầu bên trong hiện lên đến rồi. Bản chương xong, cách chương.